Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Chào Thảo nhá. Thế nào rồi? Nay tưởng không về được mà về được rồi, về sớm được. Nay về cái lên clip đọc luôn đây. Mặt đâu á? Lỗi rồi. Alo. Sao lại không tiêu mặt thế này? Alo. Ôi chết rồi. Lỗi rồi, lỗi cái webcam rồi. Không thấy mặt. Thôi kệ nó đi. Đợi mình chút để mình chỉnh lại nha. Mình thử làm lại nha. Filter. Khóa màu phông. Cho kỳ. Ok. Đợi mình nha. Mình chỉnh lại. Ok, đợi mình chút. Alo, alo. Alo. Alo. Alo, alo, alo. Được chưa bạn ơi, các bạn thấy chưa? Nó bị lag lag tí thôi mà. Không sao cả. Ok, ok, ok. Chào. Xin chào Thảo nhá. Chào Rùa Cương nhá. Chào Nhân Nguyễn nhá. Ok. Chào Ngọc Trang nha. Chào Thiên Đoàn nha. Ok. Thôi. Bây giờ chúng ta cùng vào chuyện luôn nhá. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. À đấy. Mình quên hình như chưa thay hình nền đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đợi mình chút. Mình thay hình nền cái. Vừa đi về xong. Vẫn còn khá ngáo. Ok, ok nhá. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 203 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chỉ chăm chăm mình một cách kinh ngạc, Tô Tĩnh Văn lại âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù là Diệp Mặc không đi tiểu thế giới thì sao, chính mình đến rồi xem sau đó lại đi sao. Sau khi tu chân, Tô Tĩnh Văn đã không phải cô gái lúc trước, cô hiểu được rất nhiều chuyện về Diệp Mặc. Vì sao lúc trước hắn có thể dùng bùa cứu người, vì sao hắn có pháp khí phòng ngự, đó chính là những thứ Diệp Mặc có sau khi tu chân. Nên nếu Diệp Mặc làm được thì Tô Tĩnh Văn cô cũng có thể làm được. Cô nghĩ đến một ngày mình có thể bước lên độ cao giống Diệp Mặc, sau đó nói ra những lời mà bản thân mình muốn nói để cho hắn biết. Tuy nguyên nhân cô thích hắn đến từ bản lĩnh của hắn, nhưng cuối cùng nó đã không quan hệ với những thứ đó nữa. Khi dòng hàn lưu đầu tiên bị Diệp Mặc rút đi, hắn nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như muốn đông thành băng. Dường như chỉ cần hắn hô hấp một chút thì đống băng này sẽ vỡ vụn. Cái này so với lúc vô ý tiếp xúc với quả trứng còn lạnh hơn vô số lần. Loại lạnh giá này dường như lúc nào cũng có thể đóng băng hắn hoàn toàn vậy. Diệp Mặc biết, tuy hắn đã bị thế giới trang vàng hút vào, nhưng không biết vì sao lần này thế giới trang vàng lại hút được cả quả trứng tỏa ra băng hàn như vậy. Hơn nữa hiện giờ, hắn đã thiêu đốt tinh huyết, cho nên vẫn tràn nhập nguy cơ. Thay đổi duy nhất chính là thế giới trang vàng hình thành cân bằng với quả trứng, sẽ không tiếp tục hấp thu chân nguyên của hắn nữa. Nhưng loại cân bằng hình thành này trước khi thiêu đốt tinh huyên chắc chắn còn phải chờ xem có cách nào khác không. nhưng hiện giờ đã thiêu đốt thì chỉ đành điều mà thôi. Hắn phải luyện hóa luồng hàn lưu này trước khi tinh huyết chuyển hóa thành chân nguyên hoàn toàn biến mất. Nếu không, cho dù muốn luyện hóa thì cũng chẳng còn năng lực này nữa. Cố nén các loại rét lạnh trong lòng. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn. Hắn chỉ hấp thu một chút mà thôi. Nếu hấp thu nhiều thì chẳng cần luyện hóa nữa. Lúc đó đã biến thành tượng băng. Dưới sự khống chế của chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc, luồng băng hàn kia bị Diệp Mặc chậm rãi gắn lên dấu vết của mình. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện khi hắn chậm rãi luyện hóa những luồng băng hàn thì chân nguyên lại dần gia tăng. Mà mỗi khi luyện hóa được một chút thì lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp hơn. Hơn nữa tinh huyết cũng tăng trở lại. Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa luồng hàn lưu này thì cuối cùng tinh huyết tiêu đốt sẽ được hồi phục sao? Nghĩ đến đây, rốt cuộc Diệp Mặc cũng bất chấp sự thống khổ của bản thân, liều mạng luyện hóa hàn lưu. Một giờ sau, tinh thần của Diệp Mặc rung lên, luồng hàn lưu kia bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hàn lưu kia bị luyện hóa không ngờ biến thành một điểm trắng nhỏ. Điểm trắng này bám vào trong thế giới dấu vết. Diệp Mặc cảm giác được chỉ cần hắn tùy ý thao túng thì hàn lưu sẽ hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy. Trong lòng Diệp Mặc lập tức trở nên vui vẻ. Nếu biến điểm nhỏ này trở nên lớn bằng nắm tay, rồi dùng để công kích kẻ địch, thì sẽ nghịch thiên đến mức nào? Diệp Mặc đã không nghĩ gì nữa, bắt đầu không ngừng hút hàn lưu ra luyện hóa. Khi một tia hàn lưu bị Diệp Mặc luyện hóa, điểm trắng bám vào thế giới trang vàng càng lúc càng lớn. Từ màu trắng vốn có dần biến thành màu xám, mà chính Diệp Mặc cũng cảm giác được tinh huyết bị thiêu đốt trong cơ thể đang dần khôi phục. Dường như trong mỗi luồng hàn lưu được luyện hóa thì lại có một tia lực lượng ban đầu rót vào tinh huyết của hắn. Cũng không biết có bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh lại thì phát hiện băng xương trên người đã hoàn toàn biến mất. Không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, mà thế giới, trang vàng và hàn lưu, quả trứng băng kia cũng dần bị hắn nắm trong tay. Diệp Mặc hoàn toàn thoát ly hai quả trứng, thông qua sự tuần hoàn giữa mình và thế giới trang vàng. Hắn lập tức đem hai quả trứng đè vào trong thế giới trang vàng, đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Trong hai quả trứng này vẫn có khí tức hàn bức người, nhưng lúc này khí hàn không phóng ra nữa, nói rõ vẫn còn an toàn. Nhìn điểm trắng nhỏ bám trong thế giới trăng vàng, hiện giờ đã là một quả cầu lớn bằng hai trái lòng nhãn, chuyển sang màu sắc xám đậm. Hắn tùy ý điều khiển một chút, quả cầu xám lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tàn ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương. Nhưng loại hàn khí này đều bị hắn điều khiển. Diệp Mặc giật mình lập tức muốn thử uy lực của quả cầu này, nhưng đảo mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt bình yên của Nhiếp Song Song vào một bên. Nhất thời trong lòng thương cảm, không có tâm tình mà thử quả cầu nữa. Băng xương trên người Nhiếp Song Song cũng biến mất không còn, nhưng Diệp Mặc biết cô lại ngừng thở. Tuy biết không thể cứu chữa Nhiếp Song Song nữa, nhưng hắn vẫn lấy một viên liên sinh đan để vào miệng của cô. Liên sinh đan vào miệng là sẽ tan, nhưng thật lâu vẫn không thấy Nhiếp Song Song có phản ứng. Diệp Mặc thở dài ảm đạm, hắn lấy nhiều ngọc thạch ra luyện chế một chiếc giường ngọc, rồi đặt Nhiếp Song Song lên đó, đem giường ngọc để trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết, bây giờ hắn chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Cho dù thần thức của hắn không cảm nhận được hồn phách của Nhiếp Song Song, nhưng Diệp Mặc vẫn để viên âm sát châu duy nhất của hắn đặt bên người Nhiếp Song Song. Hắn hy vọng có một ngày mình tìm được lượng lớn tinh thạch, sau đó sử dụng thượng phẩm linh thạch làm ra một căn phòng cho Nhiếp Song Song ở thế giới trang vàng. Nhìn Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp Mặc chợt có một chút buồn bực. Trong thế giới trang vàng của hắn không ngờ có hai người con gái, nhưng cả hai đều đã mất đi sinh mệnh. Hoa cả trứng vẫn trong một góc của thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết nếu hắn muốn luyện hóa hàn khí bên trong trứng thì cũng không thể làm trong một sớm một chiều. Lúc này hắn đã không còn thời gian luyện hóa nữa, phải nhanh chóng trở về Lạc Nguyệt. Trì hoãn ở núi Vạn Cổ này không biết đã mất bao nhiêu thời gian. Về phần luyện hóa hai quả trứng thì về sau hắn có thể từ từ luyện hóa. Lại làm một cái hộp ngọc đem trứng để vào đó. Lúc này Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng. Hắn biết lần sau khi vào đó, hẳn sau khi mình đạt tới trúc cơ. Sau khi rời khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc tiếp tục trở lại thạch thất. Chỉ là lúc này chân nguyên của hắn rất sung túc. Chỉ mất một chút đã ra khỏi động, hiện giờ đã là một đống phế tích. Bên ngoài cửa động có một giỏ thuốc hơi cũ kỹ, cũng may nó đặt bên cửa động không bị mưa gió làm hỏng. Chỉ là trải qua một thời gian ngắn thì thảo dược bên trong đã khô quắt hết rồi. Diệp Mặc nhặt giỏ thuốc lên, tìm ra một chiếc túi màu hồng từ trong đó. Bên trong túi chứa một ít quần áo của Nhiếp Song Song. Thì ra chỉ còn lại một Dương Ngọc Như Ý cùng với cả Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Hai thứ này đều do Diệp Mặc để lại cho Nhiếp Song Song trước kia. Hắn không ngờ rằng hôm nay chúng lại quay về trên tay của hắn. Đồ vật còn đây, nhưng người thì đã đi mất. Trong lòng Diệp Mặc ảm đạm, thu hồi giỏ thuốc, hét một tiếng dài trực tiếp đạp lên phi kiếm, nhắm về phía Lạc Nguyệt. Mấy ngày nay, Tống Anh Trúc vẫn luôn không thể tĩnh tâm tu luyện. Một tuần trước Tĩnh Văn và Uyển Thanh, còn có cả chị Nguyệt Hoa cùng đi tiểu thế giới. Ức Mặc, con gái cô cũng nhất định muốn đi theo Nguyệt Hoa tiến vào đó. Cô cũng cùng đường chỉ có thể đồng ý, dù sao tu vi con gái cũng cao hơn cô một chút. Điều làm cho Tống Anh Trúc lo lắng chính là tin tức Hứa Bình mang về sau khi bọn họ đi. Hào quang của truyền tống trận kia càng ngày càng yếu, nói cách khác qua một đoạn thời gian nữa, có muốn đi tiểu thế giới thì cũng không được. Cho nên trong lòng Tống Anh Trúc liền lo lắng. Cô lo sau khi luồng ánh sáng của truyền tống trận đi vào tiểu thế giới hoàn toàn biến mất thì nói không chừng mình sẽ không thể tiến vào. Lại lo vạn nhất bên trong có gì đó nguy hiểm cho con gái mình. Anh Trúc. Lúc Diệp Mặc trở về, Hồ Lạc Nguyệt quét mắt liền nhìn thấy Tống Anh Trúc. Lúc này liền dừng lại bên cạnh cô. Chỉ là hắn hơi kỳ quái vì sao chỉ có một mình Diệp Lăng đang tu luyện. Còn Ức Mặc thì không thấy đâu. Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Tống Anh Trúc hơi ngây ra một chút. Ngay sau đó cô đã hiểu Diệp Mặc trở lại, rốt cục bất chấp mọi thứ lập tức ôm chặt lấy hắn. Sao vậy? Ức Mặc đâu rồi? Cảm nhận được sự lo lắng của Tống Anh Trúc, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tống Anh Trúc rất nhanh liền đem việc ở dãy Hoành Đoạn nói cho Diệp Mặc. Lúc này hắn mới hiểu Ức Mặc và mấy người Tĩnh Văn không ngờ lại đi tiểu thế giới. Mà điều làm cho hắn càng không hiểu hơn chính là tiểu thế giới lại tự động mở ra. Làm sao bây giờ? Hiện giờ Tống Anh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên Ức Mặc đi cô còn có thể tu luyện. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi cô đã chẳng thể nào mà tập trung được. Vừa nghĩ đến Diệp Mặc, lúc nghĩ đến Ức Mặc, cũng may bây giờ Diệp Mặc trở lại. Rốt cục cô đã yên tâm một chút. Anh! Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc và Tống Anh Trúc nói chuyện liền lập tức chạy ra. Trong lòng Diệp Mặc cũng lo lắng cho mấy người Ức Mặc. Nếu nói tu vi đám người Lạc Ảnh là luyện khí hậu kỳ thì hắn còn không lo lắng. Nhưng Ức Mặc mới tu vi có luyện khí tầng 3, lại thần khiết như một tờ giấy trắng. Đến tiểu thế giới sao được cơ chứ? Cũng may Hư Nguyệt Hoa là cao thủ thiên cấp, lúc này mới làm hắn thở phào một hơi. Đừng nóng vội. Diệp Mặc vô bảo vai Tống Anh Trúc, sau đó nói. Đêm nay anh sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai sẽ đi tiểu thế giới. Anh, em và chị Anh Trúc cùng đi được không? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh Khinh Tuyết còn có Bắc Vi đều đi tiểu thế giới. Vạn nhất chị Anh Trúc cũng đi, anh trai cũng đi. Thì Lạc Nguyệt chẳng phải chỉ còn mình cô sao? Nhìn Tống Anh Trúc cũng lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Mặc trần chờ một lát rồi gật đầu. Được, em và anh Trúc cùng đi với anh. Đêm nay anh sẽ luyện chế ngũ nguyên đan cho em, tranh thủ diễn sinh ra linh căn để cho em có thể tu luyện. Diệp Mặc vốn định để Tống Anh Trúc và Diệp Lăng ở đây tu luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, chỉ biết điều này hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tống Anh Trúc nhẹ nhàng thở ra, cô sợ nhất là Diệp Mặc sẽ để cô lại đây. Đi một mình. Như vậy chỉ có một mình cô căn bản không biết nên làm gì cho phải. Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện liền xông đến thơm chụt vào má Diệp Mặc. Không thể tu luyện điều này đã trở thành một chiếc gai trong lòng của cô. Mỗi lần mấy người khác tu luyện thì cô đều cảm thấy thống khổ. Trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy may mắn chiếm được Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm, nếu không Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời. Diệp Mặc biết rất rõ mức quý trọng của Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm. Đừng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, trong ngẫu nhiên mà thôi. Thứ này đặt ở tu chân giới cho dù là một giọt thôi cũng đủ làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp, đánh nhau tới người chết, ta sống. Thứ mà Diệp Mặc cần luyện chế chính là ngũ nguyên đan. Ban đầu Diệp Mặc định sau khi trúc cơ mới luyện chế, nhưng hắn biết nếu Diệp Lăng bây giờ không có thì đã sốt ruột lắm rồi. Cũng may hắn lấy được không ít vạn niên thạch chuẩn tủy, không giống như nguyên liệu trúc cơ đan, chỉ có được 5 lò. Cỏ thanh hoa thanh diệp đã được Diệp Lăng chăm sóc mười mấy năm cẩn thận. Lại còn có tụ linh trận của Diệp Mặc lúc này cũng đã nở được năm đóa hoa nhỏ rồi. Một gốc cây thanh hoa thanh diệp này có thể luyện chế ra 4 đến 5 lò trúc cơ đan. Nhưng già hoa lam của Diệp Mặc không nhiều, chỉ có 5 gốc mà thôi. Một gốc già hoa lam chỉ có thể luyện chế ra được 1 lò, cho nên nếu lãng phí mất một gốc thì là mất đi một gốc. Cho nên Diệp Mặc quyết định luyện chế ngũ nguyên đan trước rồi mới luyện chế trúc cơ đan. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ chuyện quá đơn giản, với tu vi của hắn thực cố lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra ngũ nguyên đan. Nhưng linh khí trên trái đất thiếu thốn, hắn liên tục luyện chế 5 lò nhưng thời điểm cuối cùng lại thất bại. Vạn niên thạch xuân tủy cực kỳ quý hiếm, 5 lò đan dược đã lãng phí 1/5 dược liệu của Diệp Mặc. Điều này khiến Diệp Mặc không khỏi xót xa. Lò đan dược thứ 6, Diệp Mặc dùng 9 viên linh thạch bố trí trận pháp tụ linh, lúc này mới luyện chế ra được 1 viên ngũ nguyên đan. Hơn nữa chất lượng cũng không được cao cho lắm. Ngũ nguyên đan không giống những đan dược khác, một lò chỉ có thể luyện chế ra 1 viên, tất nhiên có thể luyện chế ra được 2 viên hoặc nhiều hơn, đó là thiên tài luyện đan. Diệp Mặc khẳng định cái này còn vì sau khi hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, cách thức luyện chế đan dược đã không giống với ngày trước nữa. Nếu không cho dù hắn có tụ linh trận cũng không thể luyện chế ra được 1 viên đan dược. Cách luyện ngũ nguyên đan không khó, cái khó là không làm được vạn niên thạch dẫn tùy. Dùng vạn niên thạch dẫn tùy, phân lượng 6 lò, cuối cùng chỉ có 1 viên ngũ nguyên đan. Những chuyện này cũng chỉ có Diệp Mặc làm, đổi thành người khác thì cũng không có khả năng làm việc như thế này. Đan dược giống như công pháp tu chân cũng chia thành phẩm cấp, phần linh, thiên, tiên, thánh, thần. Mỗi cấp chia làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Ngũ nguyên đan mặc dù luyện chế không khó nhưng là đan dược thiên cấp. Ngũ nguyên đan được chia thành thiên cấp không phải vì cách luyện chế phức tạp mà vì mức quý báu của vạn niên thạch chuẩn tùy. Cũng giống như chú nhan đan, luyện chế chú nhan đan lại càng dễ. Nhưng chú nhan đan cũng là đan dược thiên cấp. Nguyên nhân rất đơn giản là vì thành phần chủ yếu của chú nhan đan là chú nhan quả, không dễ gì mà kiếm được. Ngũ nguyên đan có thể nói là loại cao cấp nhất của đan dược thiên cấp, tương đương với đan dược cửu phẩm thiên cấp. Nếu không phải cách luyện chế ngũ nguyên đan quá đơn giản, ngũ nguyên đan có thể được xếp trong hàng cấp tiên dược rồi. Nhưng người luyện chế không ra hồn lại đem ngũ nguyên đan luyện chế thành đan dược dưới thiên cấp cửu phẩm cũng không phải không có khả năng. Cũng giống như Diệp Mặc luyện chế viên ngũ nguyên đan kia, Diệp Mặc tự biết viên ngũ nguyên đan đó căn bản không thể làm đan dược thiên cấp cửu phẩm, có thể đạt tới ngũ phẩm cũng coi như không tệ rồi. Diệp Mặc có thể luyện chế ngũ nguyên đan và chú nhan đan cũng không thể nói là có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp được. Trong cuộc sát hạch người luyện đan, loại đan dược thiên cấp như ngũ nguyên đan và chú nhan đan không nằm trong nội dung sát hạch. Bởi vì loại đan dược này có thể được xếp vào hoàn toàn không phải vì đan dược này vốn là loại quý báu, hiếm tìm, không quan hệ gì với năng lực của người luyện đan. Hơn nữa cũng không khả năng có loại nguyên liệu này để anh đi sát hạch được. Mượn chú nhan đan mà nói, mặc dù cũng nằm trong đan dược thiên cấp, nhưng ngưỡng cửa luyện chế cũng rất thấp. Nhưng muốn luyện chế ra chú nhan đan cần phải có chú nhan quả. Mà chú nhan quả là loại muốn có được cũng rất khó. Rất ít người có thể mua được chú nhan quả. Có rất nhiều tu sĩ lấy được chú nhan quả rồi, họ đều sẽ tự chọn mình luyện chế. Còn ngũ nguyên đan thì càng không cần phải nói, bởi vì nghe nói vạn niên thạch dẫn tỷ chưa được buôn bán bao giờ. Cho nên trong tu chân giới, đan dược thiên cấp là thứ vô cùng quý hiếm. Diệp Mặc có thể có được nguyên liệu của hai loại đan dược này đã thuộc về loại nghịch thiên rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì trên trái đất và tiểu thế giới không có ai tu chân, cho nên không ai biết được độ quý báu của loại dược liệu này để cho Diệp Mặc dễ dàng lấy được. Diệp Mặc lãng phí 4 lò dược liệu mới luyện chế ra được 1 viên ngũ nguyên đan, hơn nữa còn phí mất 9 viên đinh thạch. Điều này khiến hắn loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù trúc cơ đan là loại dược liệu nhất phẩm linh cấp, nhưng cách luyện chế cũng không kém ngũ nguyên đan. Cả đêm mấy người Diệp Mặc căn bản không ngủ được, sau khi hắn cho Diệp Lăng ăn ngũ nguyên đan xong, lại không ngừng luyện chế thêm những đan dược còn lại. Hắn lấy được rất nhiều dược liệu ở tiểu thế giới, chỉ có điều không có thời gian luyện chế mà thôi. Sau khi luyện chế được một nửa, Diệp Mặc lại giúp Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc luyện ra phi kiếm của từng người, giúp Diệp Lăng luyện chế xong nhẫn chữ vật mới thôi. Sau khi Diệp Lăng ăn xong ngũ nguyên đan, kiểm tra được 3 hệ linh căn. Điều này Diệp Mặc có chút không vừa lòng lắm. Hắn biết có thể ngũ nguyên đan hắn luyện chế ra không được thành thạo cho lắm, cho nên mặc dù sau khi hắn đem công pháp truyền cho Diệp Lăng, trong lòng vẫn quyết định về sau trình độ luyện đan của hắn cao hơn sẽ lại giúp Diệp Lăng luyện ra một viên ngũ nguyên đan tốt hơn. Chỉ có điều không biết đan dược này có phải chỉ có một lần hiệu quả hay không. Vì lo lắng cho con gái và Tĩnh Văn, sáng sớm ngày hôm sau rời đi vừa mới hửng sáng, Diệp Mặc liền chào mấy người Ức Hoàng Niên và Hứa Bình, dẫn Tống Anh Trúc, Diệp Lăng và Ngân Tử rời khỏi Lạc Việt. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định đi Nhật Bản một chuyến tìm hạng ẩn quán của Hạng Tân, nhưng sốt ruột cho con gái hắn đành phải buông tha cho hai cái đuôi cá. Về phần cá nhảy Long Môn, Diệp Mặc quyết định lần sau trở về rồi mới lấy. Ba người Diệp Mặc đi đến khe sâu của núi, có thất tình trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn, lại phát hiện nơi đây quả nhiên đề phòng nghiêm ngặt. Diệp Mặc phát hiện ra ánh sáng của truyền tống trận kia quả thực có chút ảm đạm, nhưng Diệp Mặc biết ánh sáng này ít nhất có thể duy trì được khoảng nửa tháng đến 20 ngày. Nói cách khác, đợi đến khi nào những ánh sáng này biến mất, trận pháp này mới đóng hoàn toàn. Nơi này bây giờ không những có cao thủ ẩn môn trong rừng, còn có quân đội quốc gia, thậm chí có rất nhiều phóng viên và nhân viên khảo sát. Sở dĩ có phóng viên bởi vì sự tham gia của ẩn môn, những chuyện này không có cách nào giữ được bí mật. Nhưng truyền tống trận này cũng không phải muốn vào là vào được. Để vào được truyền tống trận phải có thêm một số yêu cầu, cần phải ký tên mới được vào. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có bất cứ quyền đi vào. Nhưng Diệp Mặc lại muốn dùng truyền tống trận căn bản, không bất cứ ai dám ngăn cản. Tuy nhiên về chuyện của Diệp Mặc, phía chính phủ muốn bắt đầu phong tỏa. Những tin Diệp Mặc muốn vào truyền tống trận nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Bây giờ Diệp Mặc ở Hoa Hạ thậm chí danh tiếng càng vang ra toàn cầu, đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Rất nhiều người vì Diệp Mặc cũng vào truyền tống trận, cũng như gió tiến vào, thậm chí có nhiều fan hâm mộ cũng tiến đến truyền tống trận. Xung quanh cửu tinh trận pháp của núi Thần Châu, sau khi truyền tống trận được mở ra, mùi máu tanh ở đây vẫn còn chưa tan biến hết. Một đám cao thủ của tiểu thế giới đã trông chừng toàn bộ nơi này. Người từng bên ngoài bước vào truyền tống trận đều phải để lại tất cả đồ trên người mới có thể rời khỏi nơi này. Nếu như không bằng lòng hoặc không có thứ gì đáng giá, đều bị những người trông chừng nơi đây giết chết. Mà lúc này, xung quanh trận còn trói vài người từ dãy núi Hoành Đoạn đưa đến. Những người này không phải không có đồ gì đáng giá mà vì đắc tội gì đó với cao thủ trông chừng truyền tống trận. Một người đàn ông mặt đầy sẹo lấy thanh gươm trong tay trên mình ra nhìn một người đang bị trói, nhưng lại bị một người khác gọi lại. Đợi chút, truyền tống trận lại sáng rồi, xem có phải có con dê béo hay không. Nếu như không phải thì cùng nhau giải quyết. Người gọi người đàn ông mặt sẹo này đương nhiên không có ý tốt mà muốn cùng nhau giết nhiều người hơn nữa. Như vậy uy hiếp sẽ càng lớn hơn. Anh, nơi này chính là tiểu thế giới sao? Sao nhìn lại không khác với bên ngoài chút nào vậy? Ba người Diệp Mặc vừa dừng lại ở cửu tinh trận pháp của núi Thần Châu, Diệp Lăng lập tức hỏi. Có thể thấy cô vẫn nghĩ tiểu thế giới như thế nào? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng. Sau khi thần thức quét ra, nhìn thấy máu me đầy trên mặt đất lập tức nhíu mày. Nơi này hắn đã từng đi qua nhiều năm, mấy năm đó đều không có một bóng người, sao bây giờ lại nhiều người như vậy, dưới đất lại đấm máu nữa. Nhìn cái gì, thằng kia, nhanh, nhanh, cởi hết quần áo ra, để lại đồ rồi đi, ồ, báo đại ca, còn cả hai cô nương xinh đẹp này nữa. Một gã đàn ông béo lùn đứng trước mặt Diệp Mặc quát lớn, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng liền lập tức chuyển sang ánh mắt nhìn hai cô. Diệp Mặc nhìn một cái, liền thấy không ngờ có một người hắn quen là Hứa Thạch của Thiên Tổ. Không lâu trước đây ở Ninh Hải, Diệp Mặc cũng gặp anh ta một lần. Không ngờ bị người khác trói lại đây, trở thành một con cá có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nhìn mấy người xung quanh mới hiểu ra, nguyên nhân là một người địa cấp hậu kỳ như Hứa Thạch cũng bị trói. Những người này không ngờ còn có cả bán bộ tiên thiên. Những người còn lại thấp nhất cũng tu vi huyền cấp hậu kỳ. Mày điếc à? Ông đây muốn mày phải cởi hết quần áo ra. Mày xem... Gã mập lùn thấy Diệp Mặc không nghe lời, gã lập tức giận giống lên một lần nữa. Nhưng câu nói của gã chưa đến được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Một đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém đầu y rơi xuống đất. Một tia máu phun ra, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc sợ hãi đứng sau lưng Diệp Mặc. Diệp Lăng còn tốt hơn một chút, dù sao ngày trước cô đã từng chứng kiến anh giết người rồi. Còn Tống Anh Trúc mặc dù ngày trước vẫn ở Thiên Tổ, cũng từng gặp cảnh tượng giết người, nhưng chưa bao giờ từng gặp cảnh máu tanh như thế này. Sau khi thấy Diệp Mặc đến đây, không ngờ không nói nửa câu đã giết chết một gã địa cấp sơ kỳ. Người còn lại lập tức rút vũ khí ra, hai con mắt đỏ ngầu xông tới. Nhưng điều làm bọn họ kỳ quái chính là người vừa được gọi là báo đại ca lại đứng ngây người ra nhìn Diệp Mặc một hồi lâu. Mãi cho đến khi Diệp Mặc giết chết cả béo lùn kia xong y mới tỉnh lại. Và khác với dự liệu của mọi người chính là y lại không ngờ quỳ phục xuống. Đang lúc mọi người không rõ ý tứ của y, một gã bán bộ tiên thiên khác cũng lập tức quỳ xuống, hơn nữa run lên cầm cập. Thấy hai vị đại ca quỳ phục xuống, tất cả những người còn lại cũng lập tức dừng bước. Hiện trường lập tức yên lặng, có vẻ rất quỷ dị. Vài gã tu luyện địa cấp sau một lát không ngờ cũng không do dự ném vũ khí trên tay mình xuống, đồng loạt quỳ xuống đất. Diệp tiền bối! Báo đại ca giọng run run gọi một tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ quái nơi này. Diệp Mặc lại không chút hứng thú nào. Mấy người này rõ ràng là ăn cướp trong này. Nếu như những người này vẫn chặn đường trong này, vậy thì mấy ngày trước Ức Mặt Tĩnh Văn chẳng phải cũng bị chặn đường trong này sao? Diệp tiền bối. Lúc này mấy người vẫn chưa nhận ra Diệp Mặc đã hiểu Diệp tiền bối này là ai. Ngay trước mặt này, cũng tại nơi này, Diệp tiền bối đại phát thần uy, giết vô số tiên thiên và bán bộ tiên thiên. Tiêu diệt Thái Ất Môn, bọn họ không ngờ không có mắt, đánh cướp ngay trên đầu Diệp tiền bối. Cái này khác gì, tìm đến chỗ chết. Hai gã huyền cấp phản ứng lại theo bản năng định quay người bỏ chạy, nhưng bọn họ còn chưa chạy được ba thước đã bị đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém thành hai mảnh. Hứa Thành và mấy người ẩn môn đang bị trói thấy Diệp Mặc còn chưa nói năng gì cũng đã khiến cho hai tên cường đạo hung hãn quỳ dưới đất run sợ, trong lòng càng chấn động. Mặc dù Diệp Mặc không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết Diệp Mặc. Những người này bên ngoài tung hoành ngang dọc, đi đến tiểu thế giới thực lực cường hãn này cũng không dám trêu chọc người khác. Huấn luyện viên Diệp. Thấy Tống Anh Trúc đứng cạnh Diệp Mặc, Hứa Thạch đau khổ, mặc dù không cam lòng nhưng anh ta biết, ít nhất bây giờ thì anh ta và Diệp Mặc cách nhau không phải một hai điểm. Diệp Mặc liếc nhìn Hứa Thạch, tiện tay chém một lưỡi đao gió cắt đứt dây trói trên người anh ta. Không cần Diệp Mặc chỉ bảo, Hứa Thạch đã giải thoát cho mấy người còn lại. Mấy người được Diệp Mặc cứu đều đến cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nhìn báo ca hỏi. Bọn mày ở đây giết người cướp của hả? Không phải, Diệp tiền bối, tôi chỉ lấy ít đồ hiện đại để cầm bán mà thôi. Giọng nói của báo ca run rẩy, gã biết Diệp Mặc là người như thế nào, căn bản giết người không chớp mắt. Diệp Mặc lạnh giọng. Ta không có tính nhẫn nại, nói xem mấy ngày trước có bốn người con gái đến đây hay không, trong đó có một bé gái mười mấy tuổi, bọn họ thế nào rồi? Có, bốn người đó đều rất đẹp. Báo ca nói ra một câu liền bị tiếng hư lạnh của Diệp Mặc ngắt lời. Nói điểm chính đi. Đúng, lúc đó Vương Khoán ở đây, gã nhắm mấy câu đó rồi muốn ra tay cướp người. Nói tới đây báo ca trộm liếc sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc, giọng nói đột nhiên lắp bắp. Sau đó có một người phụ nữ mang theo một con sóc nhỏ, rất lợi hại, cắn chết Vương Khoán, rồi cắn chết 7-8 người. Nói nhanh lên. Diệp Mặc sốt ruột cho mấy người Ức Mặc, nhưng nghe nói thử lang của chị Huyền Thanh phát uy lại thở phào nhẹ nhõm. Vâng, sau đó anh trai Vương Khoán đến, anh ta đập bán bộ tiên thiên, nhưng không ngờ bốn người phụ nữ kia, ngoài con sóc lợi hại ra, còn có một cao thủ tiên thiên. Bọn họ giết anh trai của Vương Khoán đến núi Tinh Gia. Báo ca mặc dù ấp a ấp úng cuối cùng cũng đem cốt lõi của chuyện nói ra hết. Đi núi Tinh Gia làm gì? Diệp Mặc nghe nói mấy người Ức Mặc không việc gì, giọng điệu bình tĩnh lại được chút. Ở núi Tinh Gia nửa tháng trước có xuất hiện truyền tống trận, rất nhiều người đều đến đó rồi. Nói đến chuyện không liên quan đến mình, giọng điệu của báo ca lại trở nên điêu đoát. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, núi Tinh Gia không ngờ xuất hiện truyền tống trận rồi. Hơn nữa xuất hiện được nửa tháng, Diệp Mặc khẳng định truyền tống trận này không phải là phủ sóng toàn địa cầu, bởi vì nếu như phủ sóng toàn địa cầu nhất định, mình đã biết được. Tiền bối, nửa tháng trước, Tử Hoa Tiên Tử cũng dẫn hai phu nhân của anh đi truyền tống trận rồi. Lúc này, một gã bán bộ tiên thiên lấy lòng Diệp Mặc nói một câu. Cái gì? Diệp Mặc nghe được câu này lập tức có một cảm giác xấu. Nếu như truyền tống trận kia không phủ sóng toàn cầu, vậy nhất định là phủ sóng tu chân giới rồi. Người này vừa nói hắn nên biết được người đi cùng Vân Tử Y chính là Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và cả Bắc Vi nữa đều trong tiểu thế giới không ai địch nổi, nhưng trong tu chân giới lại là cấp bậc thấp nhất. Hơn nữa bọn họ lại ăn chú nhan đan, một khi bị người khác nhắm đến, vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng không thèm nói gì thêm nữa mà khua tay chém hơn 10 đường đao gió. Ngoại trừ báo ca và một tên bán bộ tiên thiên ra, những người còn lại đều bị Diệp Mặc giết chết. Báo Ca và một tên cao thủ tiên thiên khác lại bị Diệp Mặc hủy đan điền. Không đợi hai gã bị Diệp Mặc phế bỏ tu vi phản ứng, giọng của Diệp Mặc đã truyền đến tai bọn họ. Xem ra bọn mày trả lời không chút giấu giếm, tha cho bọn mày một mạng. Truyền lời của tao ra ngoài, nếu lần sau có người dám cướp bóc trong truyền tống trận này, tao sẽ giết không tha. Sau đó, mấy người mới kịp phản ứng lại, mới phát hiện ra Diệp Mặc và hai người phụ nữ cũng đã sớm biến mất. Trên mặt đất chỉ còn mười mấy thi thể mà thôi. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới núi Tinh Gia, nhưng mặc dù hắn đến đây, đầu tiên, cái nhìn thấy chính là truyền tống trận, nhưng không phát hiện ra bất cứ một người nào. Nói cách khác, những người này đều bị dẫn đến truyền tống trận đi nơi khác. Anh, bây giờ làm sao? Diệp Lăng chưa từng đến tu chân giới, nhưng thấy trong tiểu thế giới không có chút pháp thuật nào đáng nói. Anh trai từng nói tu chân lại là một nơi chuyên bằng nói chuyện bằng nắm đấm. Trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta nhanh chóng đi qua đó. Sự lo lắng cho Ức Mặc trong lòng Tống Anh Trúc không ít hơn chút nào so với Diệp Mặc. Bây giờ có biết Ức Mặc đến tu chân giới hiểm ác cũng rất lo lắng. Diệp Mặc biết hai người lo lắng, đành an ủi. Giới tu chân cũng có người tốt, không phải người nào cũng rất hung tàn. Mọi người không cần gấp gáp, bây giờ chúng ta đi qua đó chắc vẫn có thể tìm được bọn họ. Nhưng khi Diệp Mặc rơi xuống bên cạnh truyền tống trận, sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Sao thế? Toàn bộ thể xác và tinh thần của Tống Anh Trúc đều tập trung trên người Diệp Mặc. Sự thay đổi trên khuôn mặt của Diệp Mặc cô lập tức phát hiện, liền vội vàng hỏi. Diệp Mặc trầm giọng. Hình như có chút rắc rối, truyền tống trận này không phải truyền tống trận định hướng, là truyền tống trận đơn độc. Không đợi Diệp Lăng Tống Anh Trúc hỏi, Diệp Mặc lại nói. Truyền tống trận đơn hướng, cho dù một khi đã bị chuyển đi thì địa điểm cũng không cố định. Cho dù hai người cùng đi một địa điểm, cũng có thể bị chuyển tới nơi khác nhau hàng triệu dặm, thậm chí còn xa hơn. À, Diệp Lăng kinh ngạc a lên một tiếng, lập tức lại hỏi. Anh cả, có phải nếu nói như vậy chúng ta bị chuyển đi rất có khả năng sẽ không rơi vào cùng một chỗ? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, nhưng đây không phải chuyện anh lo lắng nhất. Khi chúng ta chuyển đi, anh ôm bọn em là được. Cái anh lo lắng nhất chính là truyền tống trận này chuyển chúng ta đi rồi, thì cũng sẽ không tìm được Ức Mặc. Đừng nói đến việc sớm đã chuyển mấy người Khinh Tuyết đi rồi. Diệp Mặc quả thực lo lắng thật rồi. Nếu chẳng may mấy người Ức Mặc bị tách ra, vậy thì bọn hắn làm sao bây giờ? Ức Mặc mới chỉ là một cô bé mới 13 tuổi mà thôi. Lịch Tây mới tròn 12 tuổi. Một cô bé một mình trong giới tu chân nguy hiểm như vậy, thực giống như dê vào miệng cọp. Tống Anh Trúc nghe xong câu nói của Diệp Mặc lập tức lo lắng. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, nhưng cô cũng biết lúc này cần phải bình tĩnh. Diệp Mặc nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng, em ôm lấy Ngân Tử, bây giờ chúng ta sẽ qua đó. Đợi Diệp Lăng ôm lấy Ngân Tử, Diệp Mặc đã ôm lấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tiến vào trong truyền tống trận. Từng đợt choáng váng truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết được đây là dịch chuyển với khoảng cách dài. Tu vi Tống Anh Trúc Diệp Lăng quá thấp, các cô lại càng u mê. Cũng không biết qua bao lâu, dường như thật lâu, lại cứ như trong chốc đát vậy, ba người rơi vào một thung lũng dài triền miên. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc Diệp Lăng không bị thất lạc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức trong lòng lại chấn động. Linh khí thật nồng đậm, cảm giác được luồng linh khí dày đặc này, hắn lập tức biết đây chính là giới tu chân. Cảm giác này rất quen thuộc, ngày trước khi ở đại lục Lạc Nguyệt, độ dày của linh khí chính là như thế này. Loại linh khí này so với nơi hắn muốn thành lập hậu hoa viên ở Ngũ Ẩn Sơn còn đậm đặc hơn. Nhưng Diệp Mặc biết nơi có loại linh khí này ở giới tu chân căn bản rất loáng, bởi vì rất nhiều đại môn phái chẳng những có tụ linh trận, còn có cả linh mạch. Diệp Mặc, em cảm thấy hình như nơi này là tu chân. Tống Anh Trúc đã đến luyện khí tầng thứ nhất trung kỳ, cho nên cô rất nhạy cảm. Hơn Diệp Lăng nhiều. Diệp Mặc ừ một tiếng nhưng không có tâm trí giải thích kỹ càng. Trong lòng hắn đang nghĩ tới mấy người Ức Mặc và Lạc Ảnh. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói, Diệp Lăng và Anh Trúc đi nghe ngóng thành phố xem có người sống gần đây, liền nhìn thấy 6 người vừa đánh vừa chạy đến bên này. Diệp Lăng Tống Anh Trúc cùng lúc đó nhìn thấy mấy người đó, các cô lập tức ngây dại. Các cô không phải chưa từng gặp người đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Các quả cầu lửa bay loạn xạ trong không trung, thi thoảng còn có những mảnh vụn cháy bay ra, phi kiếm cũng bay tới bay lùi. Cả cô nhìn trong 6 người đánh nhau có 2 người là một phe, 4 người còn lại là một phe. Nhưng các cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc thì một gã đàn ông mặc quần hoa nâu đã đâm một kiếm thủng cổ họng của người thanh niên trai trắng mặt đen kia. Nhưng không đợi gã đàn ông áo nâu kia kịp vui mừng, người thanh niên mặt đen kia đánh ra một quả cầu vào ngực của gã đàn ông áo nâu kia. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trợn mắt há mồm, đây quả thực là không có pháp luật gì cả, nơi này giết người đơn giản như uống nước vậy. Hai người kia bị giết một người còn lại tinh thần không thể tập trung được, chỉ trong chốc lát đã bị mấy người còn lại vây giết. Còn lại là hai nam một nữ, sau khi nhặt túi trữ vật trên mặt đất trước, lúc này mới đi về hướng của Diệp Mặc. Thấy ba người hung hãn này đi đến, Diệp Lăng Tống Ánh Trúc lập tức căng thẳng, lo lắng đứng bên Diệp Mặc. Ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm giác được ba người này không có ý tốt, dựng hết cả tóc gáy đền. Một người luyện khí tầng thứ nhất, hai người kia chưa tu luyện bao giờ. Hai cô bé này cũng không tệ. Một người tu sĩ dáng cao đi tới trước ba người Diệp Mặc nhìn một chút cười ha hả nói. Tu luyện của Diệp Mặc là Tam Sinh Quyết, cho nên vị tu sĩ này là căn bản không nhìn ra tu vi của hắn. Hả? Nhẫn chữ vật. Một người đàn ông xấu xí đi sau vị trí, dáng người kia nhìn thấy chữ vật trên tay Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc lập tức kêu lên. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, gã lập tức đưa tay chộp lấy tay Tống Ánh Trúc. Hay. Tập hôm nay thì xin phép dừng ở đây nha quý vị nha. Hiện giờ là đói quá rồi, phải xuống ăn cơm cái. nếu mà lát nữa thì mình sẽ đi sang đọc Vô Địch Sức Thúc Tổ, mà còn rảnh nữa thì mình sẽ đi sang đây đọc lấy một tập nữa ngắn ngắn, khoảng độ như này nhá. Nhưng mà nếu không được thì thôi, bây giờ mình đói quá rồi, mình xin phép là nghỉ đi ăn cơm cái, không là đói không chịu được. Đấy, chúng ta đã bắt đầu bước về giới tu chân rồi, đúng không? Quý vị có thể thấy rằng là cái giới tu chân nó hỗn loạn như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ xem là tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Quý vị các bạn hãy đón chờ xong tập sau nhé. Thôi Thảo ơi, tha cho tôi còn đi ăn cơm, cái đói lắm rồi. Bây giờ 8 rưỡi rồi đấy, bà định để tôi đọc nữa thì tôi 10 giờ tôi được ăn cơm mà. Ăn cơm tôi chỉ được tranh thủ 10-15 phút thôi. Khổ lắm. Đấy, bà thấy tôi có sung sướng gì đâu. Đi ăn cơm mà cũng phải tranh thủ đấy. Ăn nhanh xong còn lên đọc ấy. Nhá, thế nhá, chào nhá. Chào cả nhà nhá. Chào Ngọc Trang, chào Thảo nhá. Chào Châu Long, chào Nhân Nguyễn, chào Dương Cường nhá. Chào Thiên Bản nhá. Bye bye tất cả 63 quý vị khán giả nhá. Bây giờ mình xin phép được off cái luồng này ở đây và sẽ đi ăn cơm.